Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, ảm đạm rời sân. Awai lòng tin tràn đầy, Pikachu nắm lên Pikachu nhất phi trùng thiên. Kên bên này cũng không có dừng lại, hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy Toxic Spice sân bãi. Toàn bộ sân bãi khí độc nương theo lấy hỏa diễm bao phủ toàn bộ sân bãi. Pikachu, Thunder, đây là Awai một chiêu này. Rõ ràng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Dựa vào là Pikachu nghị lực, cường đại lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh vào Pikachu trên thân. Pikachu phát ra thống khổ khóc lóc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Có thể nhìn thấy chỉ là nó cái kia ánh mắt sắc bén cùng cắn chặt sắt mỏ. Thunder qua đi, Pikachu lại là một trận Thunderbolt. Kên đã nghĩ đến Awai chiến thuật. Đây chính là một số năm sau Ash thành danh chiến thuật. Tại Kanazumi địa phương Mos Deep đạo quán, hắn xoe lâu cùng Pikachu phối hợp đánh kép. Pikachu sử dụng Thunder Shock tuyệt chiêu cho xoe lâu tăng thêm một tầng thiểm điện áo ngoài. Nhưng là cái kia nhất định phải xoe lâu có đầy đủ nghị lực chống đỡ Pikachu lôi điện công kích. Trận đấu này càng là làm bản mẫu xuất hiện tại về sau rất nhiều trường học trong khóa học. Ash xoe lâu càng là bởi vậy được một cái xưng hào, hách yến. Hôm nay, Awai Pikachu nghị lực tuyệt đối có thể cùng cái kia xoe lâu cùng so sánh. Biết Awai chiến thuật, Ken tự nhiên cũng không dám lười biếng. Hao Doom, độc hỏa vây công, Awai Pikachu cùng Pikachu tổ hợp đoạt trước một bước hoàn thành lôi điện áo. Ngoài, lên A, Pikachu, Pikachu, trước giải quyết Hao Doom, chỉ gặp Pikachu toàn thân kim quang lóng lánh. Các vị trí cơ thể dòng điện phun trào, hướng phía Hao Doom đáp xuống. Bidro, ác ý truy kích, sao Assurance, hiện tại Hao Doom chiêu số vẫn chưa hoàn thành. Chỉ có để Bidro trước chống đỡ một hồi. Đương nhiên cái này cũng quyết định Bidro hiện tại chỉ có thể là khuất thân làm một lần pháo hôi. Bidro xoay tròn lấy cánh, Tweenido ưỡn ra, hệ đắc năng lượng tại Tweenido bên trên ngưng tụ. Hướng phía Pikachu xuyên qua ra ngoài, hai cái Pokemon giữa không trung chạm vào nhau, rất nhanh Bidro liền bị áp chế. Vậy mà lúc này, Hao Doom đã vọt vào độc hỏa bên trong. Đi qua lâu dài huấn luyện, Hao Doom đã có thể bảo trì 10 cái Double Team, 10 cái Hao Doom, kéo theo toàn bộ trận trên đất độc hỏa, toàn bộ một cái di động núi lửa. Theo Hao Doom một tiếng thét dài, Bidro cũng cảm giác hoàn thành sứ mạng của nó, bị Pikachu đỉnh bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất, càng có dòng điện tại trên thân thể chớp động. Bidro đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là bởi vì Bidro cố gắng, lúc này Pikachu dòng điện áo ngoài đã bị lột một chút. Trọng yếu nhất chính là vì Hao Doom thắng được thời gian quý giá. Hao Doom đã nhào tới. Lần đầu tiên độc hỏa vây công uy lực lớn nhất, trực tiếp xử lý Pikachu. Lần thứ hai, lần thứ ba đã hoàn toàn lột dòng điện áo ngoài. Lần thứ tư, lần thứ năm, Pikachu bị Hao Doom té nhào vào vồ xuống. Lại một lần tiến công, Pikachu cũng là bất tỉnh nhân sự. Lúc này còn có 4 cái Hao Doom phân thân. Awai lập tức thu hồi Pikachu. Hắn biết rõ Ken phong cách tác chiến. Lại không thu hồi Pikachu, khả năng liền vĩnh viễn thu không trở về Pikachu. Lúc này Ken còn có một cái Hao Doom trên tay, mà Awai nhưng lại không thể không xuất ra cái thứ hai chiến đấu tổ hợp. Mặc dù có thể đối phó hiện tại Hao Doom, nhưng là tiếp xuống khẳng định sẽ bị Ken nhằm vào. Trận đấu này, Awai đã là thua đi hơn phân nửa, nhưng là cầm xuống con này Hao Doom hắn còn có thể lấy thêm một điểm. Đây chính là 2-1, sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Thêm ra cái này một điểm liền vượt qua Sugawa Ryo. Awai ổn định lại tâm thần, ném ra hai cái Pokeball, Marowak cùng Breloom. Con này Breloom giống như nhận biết Ken, nhìn thấy Ken liền quơ song quyền, kích động, thật sự là cái kia phiến vườn hoa đi ra Serumis, chính là bởi vì nó trốn đi, mới gặp Awai, mới miễn đi bị Ken đoàn diệt tao ngộ. Hai cái đều là tiến công hình Pokemon, hai mặt khai đao, một trái một phải hướng Houndoom tiến công mà đến. Hiện tại Houndoom chỉ có thể ứng phó một cái, với lại vừa mới chiến đấu thể lực đã tiêu hao không ít. Hoàn toàn là không đạt được trạng thái toàn thịnh. Fire Blast, mục tiêu Breloom, hệ Grass Breloom đối hệ Fire kỹ năng kháng tính yếu kém. Chỉ mong Houndoom có thể mang đi nó. Fire Blast hướng phía Breloom đẩy đi ra. Breloom low kick, Marowak Boomerang. Chỉ gặp Breloom một tay chống đất, toàn bộ thân thể hiện lên nằm ngang trạng thái. Sau đó tay chân đồng thời phát lực, thân thể trực tiếp từ Fire Blast phía dưới xuyên qua. Không chỉ có thành công tránh đi Fire Blast, còn một cước đá trúng Houndoom chân trước. Houndoom một cái lảo đảo không có đứng vững, hướng về phía trước mới ngã xuống. Lúc này Boomerang vừa vặn đánh tới. Houndoom bị đánh trở tay không kịp, nhưng mà đối mặt mất một chiêu Houndoom, Breloom giống như là phát điên, quyền cước tăng theo cấp số cộng, trực tiếp đánh cho Houndoom đã mất đi năng lực chiến đấu. Thế mà còn có mạnh như vậy hệ Grass bảo bối gì? Ken yên lặng nói một câu, nhưng là lợi hại hơn nữa Pokemon ở chỗ này cũng nên vẽ cái trước dấu chấm tròn. Lúc này Hunter cùng Piloswai đã xuất hiện tại Awai trước mặt. Piloswai, Icy Wind, Hunter ám ảnh cầu phối hợp Icy Wind. Ken cũng không thể hiện ra thực lực chân thật của mình. Nhưng là như thế này cũng đủ rồi y. Bởi vì Piloswai cùng Hunter đủ cường đại, Icy Wind gào thét mà ra. Marowak cùng Breloom đều e ngại giá lạnh, nhịn không được để sau rụt rụt. Marowak sử dụng xương bồng ngăn cản. Awai hạ lệnh, Marowak xoay tròn lên xương cốt bồng, bên cạnh chuyển vừa lui. Xác thực Icy Wind bị xé mở một cái lỗ hổng. Breloom cũng trốn ở Marowak sau lưng, tuy đi chuẩn bị xuất kích. Dạng này phòng ngự vẻn vẹn bảo vệ tốt một cái Icy Wind liền đã như thế tốn sức. Tiếp xuống tình huống mình cơ hồ đã có thể liệu đến. Hunter một phát phát ám ảnh cầu đập ra ngoài, mượn nhờ Icy Wind gió thổi lực trùng kích mạnh hơn. Chỉ nghe thấy từng đợt tiếng nổ mạnh vang, ám ảnh cầu nện ở Marowak xương cốt bồng bên trên. Marowak nhận cái này mãnh liệt chấn động, kém chút liền mất đi xương cốt bồng. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, xương bồng đứt gãy. Trong lúc đó, Icy Wind ám ảnh cầu toàn bộ tuôn hướng Marowak cùng Breloom. Hàn khí tập thân thêm mãnh liệt bạo tạc, băng tuyết cùng ám ảnh cầu năng lượng màu đen bao phủ toàn bộ sân bãi. Lúc này, Awai yên lặng nhắm mắt lại, là ta thua. Hai đạo hồng quang xuất vào trong sân, thu hồi Marowak cùng Breloom, ảm đạm rời đi sân bãi, muốn trở thành mạnh nhất. Ta đường phải đi còn rất dài, có thể như thế lạnh nhạt đối mặt thất bại. Cái này Awai là cái đối thủ. Sugawa Ryo đầu óc ngu si, luôn muốn sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Kandachi đầy trong đầu tâm địa gian dảo, tổng là nghĩ đến đầu cơ trục lợi. Chung quy đều không phải là Awai đối thủ. Ken nhìn xem Awai bóng lưng, cũng có chút bội phục người này. Chỉ mong là bạn không phải địch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.